Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Như thế nào để mà diễn tả? Là hắn tỏ tình với cậu rồi sao? Bành Tuệ Vân nhíu mi tò mò hỏi. Không có, chỉ là mình cảm thấy là lạ thôi. Cô cười, nhưng vẻ mặt lại có một chút khó xử, thở dài một hơi. Cậu không thích hắn sao? Tại sao chứ? Hai tay Bành Tuệ Vân vòng ở trước ngực, lưng tựa vào bồn rửa tay, bộ dáng chuẩn bị chăm chú, lắng nghe. Hắn nhỏ tuổi hơn mình, làm cho mình cảm thấy áp lực, không có cảm giác an toàn. Triệu Tình Từ cúi đầu nói. Cái cảm giác an toàn mà cậu cần là cái gì hả? Cậu có một gia đình lúc nào cũng quan tâm đến cậu, một công việc ổn định, một người đàn ông rất mực yêu thương cậu. Cậu còn muốn cái gì khiến cho cậu có cảm giác an toàn chứ? Bành Tuệ Vân nghiêng đầu cất tiếng hỏi. Triệu Tình Từ nhất thời không thể nói được gì. Cô cũng không biết cái cảm giác an toàn mà bản thân vẫn theo đuổi là cái gì. Đây chẳng qua chỉ là hình tượng của một người đàn ông bản thân cố tạo ra cho mình, một tiêu chuẩn mờ mịt hư ảo không có thật. Bành Tuệ Vân nhìn cô cười một cái, cô vỗ bả vai của cô rồi cất tiếng nói. Tình Từ à, ngoài cô tỉnh táo trong cuộc ô mê, nếu như cậu là mình, chỉ cần chú ý tới ánh mắt của Vân Trần Vũ mỗi khi nhìn cậu, cậu nhất định sẽ không thể nào nghi ngờ tình cảm của hắn. Ánh mắt kia cũng đủ khiến cho những người phụ nữ khác thở dài thèm muốn. Không thể phủ nhận việc hắn đối với cậu lo lắng cẩn thận. Nếu như không có tình cảm, hắn cần gì phải bỏ hết những công việc quan trọng mà cả ngày đến đây để làm tình nguyện viên chứ? Nói xong, cô rời khỏi nhà vệ sinh, mà kể Triệu Tinh Từ đứng một mình trước gương mà ngẩn người. Ở trong đầu Triệu Tinh Từ không ngừng lặp lại lời nói của Bành Tuệ Vân, nhìn thấy hình ảnh chính mình trong gương làm cho cô không khỏi hoang mang. Rốt cuộc, thứ cô theo đuổi là cái gì đây? Tại sao cô không thể mở rộng cái lòng mình mà nhìn thẳng vào tâm ý của Vương Triển Vũ chứ? 9 giờ tối, Vương Triển Vũ ngồi trong xe ngẩn người, nhìn căn hộ trên lầu nơi Triệu Tinh Từ sống. Đây không phải là lần đầu tiên hắn canh giữ trước cửa nhà cô. Thỉnh thoảng, mỗi khi hắn không có ý tưởng, vẫn thường lái xe vòng quanh khu phố này. Chỉ cần nhìn thấy ánh đèn ấm áp lập lè sau khung cửa sổ kia thì cũng là đã đủ mãn nguyện. Nhiều lần đến đây hắn đều dừng xe ở chỗ này, rồi ngần người nhìn cánh cửa sổ kia cho đến khi cô tắt đèn. Nhưng ngày hôm nay đã hơn 9 giờ cô vẫn chưa về, làm cho hắn có một chút lo lắng. Mấy ngày hôm nay hắn vẫn cảm thấy cô đối với mình có một chút khoảng cách, ngay cả ăn cơm trưa cũng muốn đi cùng với Bành Tuệ Vân. Tại sao lại như vậy? Hay là cô đã nhận thấy tâm ý của hắn rồi? Đang lúc tâm trạng phập phồng thì thân ảnh mảnh khảnh của Triệu Tinh Từ chậm rãi xuất hiện phía đầu kia con hẻm. Bước đi của cô không chậm, nhưng có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó, hoàn toàn không phát giác có một đôi mắt vẫn đang mãnh liệt chăm chú nhìn về phía mình. Cô là có chuyện gì sao? Làm sao đi đường lại bồn chồn đến như vậy? Hai tay của Phương Triển Vũ chống đỡ cái chán, rồi chăm chú nhìn cô lấy chìa khóa mở cửa. Lông mày của hắn không khỏi nhíu lại. Hắn không biết bản thân mình chính là tên đầu sỏ khiến cho tâm tình của cô không yên. Mấy ngày nay cô không cố ý né tránh Phương Triển Vũ, vốn nghĩ sẽ đoạn tuyệt quan hệ với hắn thì sẽ khiến cho tâm tình của mình sẽ trở nên tốt hơn. Thế nhưng không nghĩ tới khi hắn còn chưa bỏ cuộc thì cô đã mất đi cảm giác, giống như có một thứ gì đó rất quan trọng bị người khác đoạt mất vậy. Hôm nay sau khi tan ca, cô không muốn trở về nhà sớm vì không muốn phải đối mặt với một căn phòng vắng vẻ, lại càng khiến bản thân nghĩ lung tung về Phương Triển Vũ hơn. Cho nên cô buồn chán lang thang ngoài đường cả một buổi tối, lênh quanh nhìn ngắm những cửa hàng trưng bày hoặc là ngồi trong nhà chờ xe buýt ngắm nhìn xe cộ qua lại. Thế nhưng cho dù cô đang làm cái gì thì trong đầu bất giác vẫn nhận lên qua mặt tuấn tú của Phương Triển Vũ. Ai, hình bóng của hắn vẫn luôn ở trong đầu không thể nào xóa đi được. Cô cũng không biết rốt cuộc là đang muốn xa cách hắn hay là muốn đến gần hắn nữa. Người theo đuổi nào lại nhỏ tuổi hơn mình? Cũng chưa từng nghĩ tới mình sẽ yêu một người bạn trai nhỏ tuổi hơn. Trong đầu của cô luôn ảo tưởng tình yêu của mình nhất định sẽ rất mãnh liệt, hoặc là vừa gặp đã yêu. Nhưng cô cùng với Phương Triển Vũ chỉ có sự lo lắng ấm áp tự nhiên, không hề có cảm giác bùng cháy như lửa. Nhất định là bởi vì anh hai cùng Bành Tuệ Vân lúc nào cũng nhắc tới Phương Triển Vũ ở trước mặt, khiến cô luôn nghĩ đến hắn. Cô vào nhà, ngồi bịch xuống ghế salon, ngẩn ngơ để mà suy nghĩ, không chú ý đến việc bản thân mình hễ ra ngoài sẽ khóa cửa, nhưng cửa hôm nay lại không bị khóa. Poca, cô nhẹ giọng gọi. Poca là chú mèo nhỏ cô nuôi. Hồi trước, lúc cô từ giáo đường trở về, thì thấy nó mệt mỏi cục ở một góc, vì thế liền mang về nuôi cho đến tận nay, lúc nào nó cũng ngoan ngoãn làm bạn với cô cả. Poca, cô lại cất tiếng gọi. Là thật đó, mọi người khi về nhà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.